Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 152, chương 153, Bắc Thần Kiếm Các. Thấy được từng cái một đột phá kiếm thị, Thánh Tuyết Tiên cũng không biết chấp thuận nên nói cái gì cho phải. Muốn biết rõ coi như chân chính có lục phẩm luyện đan sư. Cùng cực cả đời cũng không thấy có thể luyện ra nhiều người như vậy lục phẩm đan dược. Bởi vì luyện đan sư luyện chế đan dược là có tỷ lệ. Thậm chí còn phải phối hợp một chút thưa thớt dược liệu mới có thể thành đan. Đột phá kiếm thị nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt đều biến. Một viên lục phẩm đan dược, không cần nói giá trị liên thành. Cho dù có người ra lên giá tiền, cũng không có ai có thể bán. Tăng Nguyên Đan mặc dù là lục phẩm đan dược trung hiệu quả kém cỏi nhất, nhưng này dù sao cũng là lục phẩm đan dược. Thiên kim không đổi, Diệp Tâm Trần cũng không có chú ý kiếm thị kinh ngạc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mới vừa từ thiên không bay qua một đạo hồng quang. Có thể tại thiên không rất nhanh phi hành, tốc độ còn nhanh như vậy. Tuyệt đối là nhập đạo cường giả, thậm chí thực lực càng cường đại hơn. Ban đầu cho rằng cường đại như vậy tồn tại sẽ lưu ở Thánh Long Thành. Rốt cuộc Diệp Tâm Trần thế nhưng mà phóng ra thần khí tin tức. Thế nhưng mà cái này cường đại hồng quang tại Thánh Long Thành căn bản cũng không có dừng lại, trực tiếp bay qua, thậm chí tạt qua Thánh Long Thành thời điểm còn đặc biệt tha đường xa. Giống như tại e ngại cái gì giống như, Thánh Tuyết Tiên cũng thấy được này đạo hồng quang, sắc mặt cũng mười phần cổ quái, vốn tưởng rằng phóng ra tổ long quật có thần khí tin tức sẽ để cho rất nhiều ẩn thế cường giả chạy. Theo như vịt đến đây cướp đoạt thần khí, lại không nghĩ tới đều lâu như vậy, tới Thánh Long Thành một chút cường giả, đại đa số đều là tông sư cường giả. Không lên cái nhập đạo cường giả, cũng đều là vừa vặn tấn chức, không có bao lâu nhập đạo cường giả. Nhập đạo cường giả chung cũng có sự phân chia mạnh yếu. Những cái này nhập đạo cường giả tại không phải nhập đạo cường giả phía trước. Chính là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Thế nhưng tại Thánh Tuyết Tiên phía trước, loại này bất nhập lưu nhập đạo cường giả. Thánh Tuyết Tiên một người cũng có thể đánh 10 cái. Những cái kia chân chính cường đại tồn tại, tuy rằng đoạn này thời gian cũng có rất nhiều theo Thánh Long Thành đi qua. Thế nhưng không ngoài dự tính, bọn họ toàn bộ đều vòng quanh Thánh Long Thành đi, giống như Thánh Long Thành cất giấu cái gì đáng sợ hồng thủy mãnh thú giống nhau. Thật đáng tiếc, Diệp Tâm Trần kế hoạch liền như vậy phá sản, có thể được Thánh Long Thành một chút cái gọi là cường giả. Cũng không đủ Diệp Tâm Trần một người giết, đừng nói là dẫn dắt bọn họ đi tổ long quật, mặc dù có rất nhiều kiếm thị như trước đột phá, thế nhưng càng nhiều kiếm thị vẫn còn ở đột phá bên trong. Đang chờ đợi kiếm thị đột phá thời điểm, Diệp Tâm Trần lại một lần nữa tiến nhập Cửu Tiêu Tháp thế giới. Mấy ngày đi qua, theo sinh mệnh chi thụ sinh ra tinh linh càng ngày càng nhiều. Những cái này tinh linh cũng không phải Tây Châu Đại Lục loại kia tinh linh. Những cái này theo sinh mệnh chi thụ sinh ra tinh linh toàn bộ đều chính là nguyên tố tinh linh. Chính là tinh linh nhất tộc tổ tiên. Tại Tây Châu Đại Lục tinh linh chỉ có thể nói là tinh linh. Mà những cái này theo sinh mệnh chi thụ sinh ra nguyên tố tinh linh mới thật sự là đơn thuần tinh linh. Thấy được Diệp Tâm Trần đến nơi, Nguyệt Thần thập phần vui vẻ, vừa đi vừa nhảy đi đến Diệp Tâm Trần phía trước. Theo sinh mệnh chi thụ sinh ra nguyên tố tinh linh, đặc biệt ưa thích Nguyệt Thần, cả ngày đều muốn vây quanh ở Nguyệt Thần bên người. Bởi vì Nguyệt Thần là dùng sinh mệnh chi thụ làm cốt cách, dùng sinh mệnh chi thụ làm huyết dịch, nguyên tố tinh linh trời sinh đối Nguyệt Thần liền có thân cận cảm giác. Những cái này y y nha nha còn không biết nói chuyện nguyên tố tinh linh. Đại đa số đem Nguyệt Thần trở thành mẫu thân. Diệp Tâm Trần đem Nguyệt Thần một mình gọi vào một bên, bắt đầu giáo dục Nguyệt Thần tu luyện phương pháp. những cái này đều là Diệp Tâm Trần theo đạo đức kinh lĩnh ngộ ra tới. Nguyệt thần sinh ra vốn có thiên đạo chi khí, những cái này theo đạo đức kinh diễn biến mà đến tu luyện phương pháp. Nàng lĩnh ngộ 10 phần nhanh, làm Nguyệt thần đắm chìm lúc thời điểm tu luyện, Diệp Tâm Trần rời đi một cái cửu tiêu tháp thế giới. Trở lại trong hiện thực, những cái này kiếm thị đã đột phá không sai biệt lắm. Những cái này kiếm thị không hổ là Tuyết Phi tìm kiếm thiên phú cường đại nữ hài tử. Coi như ăn tăng nguyên đan, đột phá cũng không phải 100%, mà trước mắt những cái này kiếm thị đã toàn bộ đột phá. Đạt tới 100% xác suất, cái đó và các nàng cường đại thiên phú phân không ra. 1.200 cái kiếm thị đứng ở trên quảng trường. Khí thế lên một lượt thăng rất nhiều, giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm, lập lòe hàn quang. Ta nghe Tiểu Tuyết nói, các ngươi có thể cấu thành vạn kiếm đại trận, ta muốn thử xem uy lực. Diệp Tâm Trần nói xong, trực tiếp một bước phóng ra, đã đứng ở võ đài chính giữa. 12 kiếm chủ ánh mắt nhìn hướng Thánh Tuyết Tiên, không có Thánh Tuyết Tiên chỉ thị, các nàng là sẽ không xuất thủ. Lên trận, thấy được Thánh Tuyết Tiên gật đầu, 12 kiếm chủ đồng thời khẽ quát một tiếng, 1.200 người, nhất thời đan xen bốn phía, hình thành một cái đặc biệt trận đồ. Theo thiên không nhìn lại, cái này 1.200 người chỗ đứng so vừa vặn hình thành một chuôi hình kiếm hình. Một đạo to lớn hào quang tia chớp, Diệp Tâm Trần trước mắt xuất hiện ảo giác, trước mắt 1.200 cái làm nũng tích tích kiếm thị biến mất, mà chuyển biến thành chính là một chuôi thẳng vào Vân Tiêu Cự Kiếm. Tang thương cổ xưa thần kiếm, tán phát từ cổ chí kim khí tức, sắc bén kiếm khí, nội liễm đến tận cùng. Diệp Tâm Trần có một loại cảm giác, kiếm này bạo phát, hủy thiên diệt địa uy năng. Diệp Tâm Trần lần đầu tiên đối các loại trận pháp sản sinh hứng thú. Huyền Vũ quân đoàn Huyền Vũ trận pháp nghe nói bày trận cũng có thể đối kháng nhập đạo cường giả. Thế nhưng đáng tiếc chính là Huyền Vũ quân đoàn lúc ấy chỉ tới kịp bố trí xuống cỡ nhỏ Huyền Vũ trận pháp. Thậm chí còn không có hoàn toàn mở ra Huyền Vũ trận pháp. Liền từ loạn trận doanh, bị Thánh Tuyết Tiên một trận giết lung tung, phá hủy mấy chỗ trong trận pháp trụ cột, dẫn đến Huyền Vũ trận pháp tự sụp đổ. Bằng không thì Huyền Vũ trận pháp mở ra thời điểm, chẳng biết hưu chết về tay ai, thật sự là khó mà nói. Giết! Lăng Lệ khẽ kêu, trong thiên địa giữa bốn phương tám hướng truyền đến, nhiễu loạn Diệp Tâm Trần tâm thần. Cường đại thần kiếm đi ngang qua phía chân trời, phá toái hư không. Nhìn kỹ lại, chuôi này to lớn thần kiếm hoàn toàn là do vô số đạo cỡ nhỏ thần kiếm cấu thành, giống như châu chấu đối Diệp Tâm Trần đập vào mặt. Cấu thành vạn kiếm đại trận kiếm thị tổng cộng có 1.200 người, nhưng là từ không trung rơi xuống những cái này thần kiếm, không đúng không ngừng ngàn đem, đây là hơn vạn đem, thậm chí mấy mười vạn thanh thần kiếm cấu thành đại trận. Tại Diệp Tâm Trần cùng 1.200 kiếm thị giao đấu thời điểm, ở trên trời, một cỗ 99 thất mọc ra cánh thiên mã, chính kéo lấy một cỗ bạch ngọc điêu khắc xe ngựa dừng ở giữa không trung. Trên xe ngựa biên chế rất nhiều đủ mọi màu sắc lông vũ. Nhìn từ đằng xa đi, thật giống như từng đạo cầu vồng, lập lòe thất thải quang mang. Tại xe ngựa tứ giác treo chuông gió, mỗi khi từng cơn gió nhẹ thổi qua, chuông gió phát ra êm tai thanh âm, hết sức tốt nghe. Đứng ở bên cạnh xe ngựa chính là một cái ôm ấp trường kiếm ăn mặc nam tử áo đen, tóc dài xóa vai, anh tuấn gương mặt tràn ngập lãnh khốc, băng lãnh ánh mắt giống như coi thường hết thảy. May mắn gặp qua Bắc Thần Kiếm các vạn kiếm đại trận, uy lực cường đại đến nay tâm thần hướng tới. Thế nhưng trước mắt cái này Thế Tục Quốc gia vạn kiếm đại trận, có vẻ như không kém gì Bắc Thần kiếm các vạn kiếm đại trận. Thậm chí càng mạnh, Bạch Ngọc điêu khắc xe ngựa truyền tới thanh âm hết sức tốt nghe. Giống như xuất cốc u lan, giống như nước chảy róc rách. Không phải âm nhạc thắng âm nhạc, nam tử áo đen chính là Bắc Thần kiếm các người. Hắn gọi Bắc Giật Thần. Tuy rằng trong xe ngựa nữ tử có chút hạ thấp Bắc Thần kiếm các ý tứ, thế nhưng Bắc Giật Thần không cách nào phản bác. Gọi vạn kiếm đại trận trận pháp trăm ngàn loại, trong đó nổi danh nhất liền là Bắc Thần kiếm các vạn kiếm đại trận. Thiên hạ vạn kiếm ra Bắc Thần, Bắc Thần vạn kiếm định đệ nhất, Bắc Thần kiếm các vạn kiếm đại trận cùng nhau cảnh giới hạ, không người có thể phá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.